Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 5 năm, mới mùa giải nhiệm vụ mới mục tiêu mới. Quán quân, Leeds United đội lấy được năm 2008 đến năm 2009 mùa giải nước Anh Community siêu quán quân. Đỉnh điểm đổi mới nhanh nhất Leeds United đội là 4-0 chiến thắng Portsmouth. Tranh tài kết thúc về sau. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Trên khán đài điên cuồng toát ra kêu gào. Bọn hắn là cảm thấy Leeds United đội vô cùng lợi hại. Mới mùa giải, Leeds United đội là muốn xưng bá thiên hạ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hát vang lấy Leeds United đội ca. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng không thôi. Bất quá doa đến không có rất cao hứng. Mặc dù Leeds United đội là thu được thắng lợi, nhưng là trận đấu này, Leeds United đội cũng không có gặp được phi thường đả kích cường liệt. Cái này cũng không thể kiểm nghiệm ra Leeds United đội thực lực bây giờ. Cái này 4-0 nói rõ không là cái gì. Doa vẫn là nhìn ra đến, Leeds United đội vẫn là tồn tại phối hợp phương diện vấn đề. Còn chưa đủ ăn ý. Mà lại ghế dự bị bên trên còn ngồi một người mặc lấy đồ vest Cristiano Ronaldo đâu. Gia hỏa này còn không có cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá làm sao hợp luyện qua. Cho nên, Leeds United đội mới mùa giải còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Do là không có bị trận này điểm số lớn mà choáng váng đầu óc. Do là đứng dậy, cả sửa lại một chút y phục của mình. Sau đó lập tức đi hướng đối diện huấn luyện viên Tịch. Hôm nay đối diện không có biểu hiện tốt. Portsmouth cái này mùa giải muốn có đại hành động. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm a. Redknapp mắt thấy Joa đi tới. Hắn lập tức tiến lên đón. Trực tiếp hướng Joa đưa tay phải ra. Nói ra, chúc mừng ngươi. Joa tiên sinh, các ngươi là quán quân. Joa khẽ vuốt cằm, cảm kích nói ra, tạ ơn. Phi thường cảm tạ, hôm nay các ngươi không tại trạng thái. Đây không phải hai đội thật là trình độ chênh lệch. Ta tin tưởng mới mùa giải các ngươi nhất định sẽ có phi thường ưu tú biểu hiện được. Các ngươi cầu thủ rất không tệ. Redknapp mỉm cười nói ra. Cảm ơn ngươi an ủi. Ngươi bây giờ hẳn là đi cùng đội viên của ngươi nhóm cùng một chỗ chúc mừng. Doa khẽ vuốt cằm, sau đó cùng Redknapp cáo biệt. Nói thật. Kết quả này còn thật không có cái gì tốt chúc mừng. Community siêu quán quân phân lượng thậm chí so League Cup cũng còn phải kém kình. Thật không có cái gì tốt chúc mừng. Cho nên, Joa cùng Leeds United đội đám cầu thủ đều là biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. Phảng phất chính là thắng được một hạng trận khởi động quán quân. Tượng trưng hướng cường điệu Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phất tay. Sau đó cùng một chỗ chúc mừng. Người quán quân này là để Leeds United đội đám cầu thủ tìm về một chút lòng tin. Nhưng là, ở thời điểm này, Joa thì là nhắc nhở lấy bọn hắn. Mau chóng đem trận đấu này quên mất đi. Sau khi trở về, hảo hảo huấn luyện, mau chóng tìm tới tranh tài trạng thái. Bởi vì cuối tuần giải ngoại hạng Anh liền muốn bắt đầu. Các ngươi phải làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Leeds United đội đám cầu thủ là phấn nộn gật đầu. Đều biểu thị biết, nói thật, Leeds United đội đám cầu thủ đều có thể cảm nhận được. Tình trạng của bọn họ cũng không phải là tốt nhất, mà lại đồng đội ở giữa phối hợp vẫn còn có chút sinh sơ. Hôm nay là bọn hắn đối thủ không mạnh, nếu như gặp phải một cái thực lực siêu cường đồng đội. Leeds United đội chẳng mấy chốc sẽ hiện nguyên hình, Leeds United đội đám cầu thủ cái đuôi cũng không có nhếch lên đến. Mỗi một cái đều là vô cùng khiêm tốn. Đây là để Joa vừa lòng phi thường. Leeds United đội là lấy được Community siêu quán quân. Đây đối với Leeds United đội tới nói là mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Còn là rất không tệ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là cao hứng phi thường. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ vẫn như cũ là muốn trở về hảo hảo mà chuẩn bị. Bởi vì bản mùa giải bọn hắn có càng rộng lớn hơn mục tiêu. Đương nhiên, Hiện tại mục tiêu của bọn hắn chính là trở về cùng Cristiano Ronaldo hợp luyện. Để Leeds United đội tận sắp trở thành một cái chỉnh thể. Cristiano Ronaldo là trên khán đài xem hết cả trận đấu. Nói thật, hắn đối với Leeds United đội biểu hiện là vừa lòng phi thường. Leeds United đội thực lực so hắn tưởng tượng đến lợi hại hơn. Thậm chí Cristiano Ronaldo cũng là cảm giác được một chút áp lực. Bởi vì, Leeds United đội Gareth Bale cùng Marco Roy hai người đều biểu hiện phi thường xuất sắc a. Nếu như mình không biểu hiện đến xuất sắc hơn một chút, hắn làm sao ngồi vững vàng chủ lực vị trí? Làm sao có thể lấy được banh đội cao nhất đỉnh lương đâu? Cho nên, Cristiano Ronaldo cũng là nghiêm túc. Đường phân cách Leeds United đội là trở về chăm chú chuẩn bị mới mùa giải đi. Tuần này cuối tuần, năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh liền muốn bắt đầu. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ là nghiêm túc chuẩn bị. Chuẩn bị chiến đấu lấy. Còn lại đội bóng đồng dạng là tại làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Chờ đợi lấy mới mùa giải bắt đầu. Mà trước lúc này, MU đội bên kia đã tới một tin tức tốt. MU đội là tại European Super Cup bên trong chiến thắng bọn hắn đối thủ. Chủ yếu nhất là mới chuyển nhượng đi Frank Ribery hòa ước An World Cup hai người biểu hiện được đều. Vô cùng xuất sắc, nhất là Frank Ribery. Frank Ribery tại trận đấu này bên trong hai chuyền một bán. Trợ giúp đội bóng chiến thắng đối thủ. Cầm tới quán quân, Frank Ribery dùng một trận đấu liền chinh phục MU đội fan bóng đá. Để những cái kia thanh âm phản đối trong nháy mắt tiêu tán. Nước Anh truyền thông đều là chấn động. Quả nhiên, Leeds xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm A. Vô luận là trước kia Hanla, vẫn là hiện tại Frank Ribery. Bọn hắn chuyển sẽ rời đi. Đều là rất bình thường sắp trở thành mới đội bóng đùi. Từng cái biểu hiện được coi như không tệ. Doa cũng là vì Frank Ribery cảm thấy cao hứng. Trận đấu này là để hắn tại MU đội áp lực nhỏ rất nhiều. Sẽ tốt hơn phát huy mình. Chinh phục MU đội fan bóng đá. Đương nhiên, Frank Ribery càng nhanh dung nhập MU đội. Đây đối với Leeds United đội tới nói là một cái phi thường hỏng bét sự tình. Dù sao bọn hắn là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Bất quá, hiện tại Doa là không có quan tâm những này. Hiện tại Doa là tiến vào siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống. Bởi vì mới mùa giải nhiệm vụ lại ban bố. Mới mùa giải, hệ thống vẫn như cũ là ban bố 5 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ vẫn là thật nhiều. Mà lại Doa là tùy ý liếc một cái. Cơ hồ cùng trước mùa giải vẫn là không sai biệt lắm. Nhưng là ban thưởng cùng trừng phạt đều là có rất nhiều biến hóa. Cái này mùa giải, hệ thống mở ra nhiệm vụ như sau. Nhiệm vụ 1, xưng bá Premiership. Nhiệm vụ miêu tả, Leeds United đội tại mới mùa giải đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Liên tục 4 năm đăng đỉnh Premiership quán quân bảo tọa, trở thành giải ngoại hạng Anh trong lịch sử chi thứ nhất tứ liên quan đội bóng. Độc bá giải ngoại hạng Anh, nhiệm vụ thời gian, năm 2009 ngày 20 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. Cao cấp huấn luyện thân thể kỹ năng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Luka Modric cưỡng chế chuyển sẽ rời đi nhiệm vụ 2. Champions League support nhiệm vụ miêu tả. Đội bóng tại mới mùa giải UEFA Champions League bên trong đoạt được quán quân. Mới nếm thử Champions League quán quân tư vị. Nhiệm vụ thời gian. Năm 2009 ngày 30 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. Cao cấp truyền khống huấn luyện kỹ năng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Thủ môn trung chứng trọng thương một nửa mùa giải nhiệm vụ 3, chế tạo phong bá nhiệm vụ miêu tả. Lập nâng Lewandowski, để Lewandowski tại mới mùa giải thay đổi hàng lởm danh hiệu. Chấn kinh toàn thế giới. Đơn mùa giải dẫn bóng số chí ít 15 cái. Nhiệm vụ thời gian, năm 2009 tháng 5 30 trước nhiệm vụ ban thưởng. Đại sư cấp guitar kỹ năng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Company, Seydou Keita cùng Cristiano Ronaldo cưỡng chế chuyển sẽ rời đi nhiệm vụ 4, tam quan vương bá nghiệp. Nhiệm vụ miêu tả, tại bản mùa giải bên trong cầm tới 3 loại thi đấu sự tình quán quân. trở thành bản mùa giải Tam Quan Vương. Nhiệm vụ thời gian, năm 2009 ngày 30 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. Ngẫu nhiên thẻ nhân vật ban thưởng nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Tùy ý tước đoạt túc chủ một loại kỹ năng nhiệm vụ năm. Trung tâm huấn luyện cầu thủ sát thủ nhiệm vụ miêu tả. Tại mới mùa giải bên trong hoàn thành đối giải ngoại hạng Anh tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chủ khách xong sát nhiệm vụ. Trở thành danh phù kỳ thực trung tâm huấn luyện cầu thủ sát thủ nhiệm vụ thời gian. Năm 2009 ngày 30 tháng 5 trước nhiệm vụ ban thưởng. Tam trung vệ hệ thống huấn luyện tăng thêm nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Hạ mùa giải giải ngoại hạng Anh độ khó tăng thêm 50%, đây chính là hệ thống ban bố ra 5 cái nhiệm vụ mới. Do là xem một chút. Nói thật, nhiệm vụ này so mùa giải trước nhiệm vụ còn muốn khó khăn. Giống như mỗi một cái nhiệm vụ đều không phải là xong dễ dàng như vậy thành. Cái thứ nhất xưng bá Premiership liền vô cùng khó khăn. Leeds United đội cái này mùa giải hiện tại cũng còn không có rèn luyện tốt. Mùa giải bắt đầu mới bắt đầu. Leeds United đội khẳng định sẽ cho mình đào một cái rất lớn hố. Leeds United chưa chắc sẽ lấp đầy cái này hố. Người ta đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy a. Mà lại nghĩ phải hoàn thành giải ngoại hạng Anh 4 ngay cả bá. Cái này vô cùng khó khăn. Leeds United người tâm lý của mình áp lực liền sẽ phi thường lớn. Vô cùng khó khăn. Thế nhưng là, nhìn thấy nhiệm vụ này ban thưởng còn là rất không tệ. Rốt cục là xuất hiện ở cao cấp huấn luyện kỹ năng. Hơn nữa còn là thể năng phương diện huấn luyện. Có kỹ năng này, Leeds United đội liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhất là mới mùa giải trước chuẩn bị chiến đấu kỳ. Kỹ năng này phi thường hữu dụng a. Nhưng là, cái này trừng phạt cũng hay là vô cùng lợi hại a. Luka Modric chuyển sẽ rời đi. Cái này đáng chết hệ thống. Chẳng lẽ là đem Leeds United đội đồng thời cầu thủ toàn bộ đuổi đi ra a. Do biết Luka Modric đối với Leeds United đội tầm quan trọng. Cho nên nhiệm vụ này do là nhất định phải đi hoàn thành. Nhiệm vụ 2 đồng dạng khó khăn. Đi lên liền đi thêm Champions League quán quân. Mẹ nó đây cũng quá khó khăn. Đương nhiên ban thưởng cũng không tệ lắm. Cũng là một cái cao cấp huấn luyện kỹ năng. Hơn nữa còn là truyền khống. Cái này khiến Leeds United đội chiến thuật càng thêm phong phú. Đồng thời cũng vì do thực hiện chiến thuật mới đánh xuống cơ sở vững chắc. Đương nhiên, cái này trừng phạt đồng dạng tiền nhiệm. Trung chứng thụ thương một nửa mùa giải. Cái này mẹ nó Leeds United đội còn không phải thay mới thủ môn a. Nhiệm vụ 3 cũng không tệ lắm. Do đối với Lewandowski là rất có lòng tin. Nhiệm vụ này hẳn là tương đối dễ dàng một chút. Bất quá, nhiệm vụ này cho ban thưởng là cái quỷ gì? Đại sư cấp guitar kỹ năng. Nằm dựa vào đây cũng quá gài bẫy đi. Cái này cũng không phải vui chơi giải trí. Người cho ta kỹ năng này dùng được cái bòi a. Đây là cái gì cần cỗi hệ thống? Cho ban thưởng như thế hỗn loạn. Xem ra đây quả thật là một cái đạo bản hệ thống. Nhưng là, nhiệm vụ này thất bại trừng phạt là phi thường nghiêm trọng. Trực tiếp là muốn đào rỗng Leeds United đội. Để Leeds United đội triệt để gây dựng lại a. Đáng chết xác rưởi hệ thống. Muốn mạng người. Nhiệm vụ 4 đồng dạng vô cùng khó khăn. Tam Quan Vương không phải dễ dàng như vậy. Nhiệm vụ này ban thưởng do là lần thứ 2 gặp được. Mùa giải trước có cái nhiệm vụ ban thưởng chính là cái này. Đáng tiếc mùa giải trước nhiệm vụ kia không có hoàn thành. Cho nên không có thu được cái này lập tức thẻ nhân vật ban thưởng. Cái này mùa giải nhiệm vụ lại cấp ra kỹ năng này. Xem ra hệ thống cũng là muốn thực hiện giới bóng đá triệu hoán ngàn quân kịch bản A. Lần này. Hệ thống cho ra lập tức thẻ nhân vật ban thưởng tức từ hệ thống cho ra nhân vật bên trong lập. Tức rút ra một nhân vật. Lần này hệ thống cho ra mặc người vật có 5 vị. Bọn hắn theo thứ tự là Jock Út quán quân giáo phụ vị diện. Đông Phương thần Đông Phương vua bóng đá vị diện. Khâu Dơ số 10 vị diện. Trần Anh Hùng vùng cấm địa chi hùng vị diện cùng Jose Passarella kẻ thắng làm vua vị diện. Lần này hệ thống là cấp ra khác biệt nhiệm vụ. Lần này xuất hiện người mới vật có job út quán quân giáo phụ vị diện cùng Jose Passarella kẻ thắng làm vua vị diện. Đây là thay thế mùa giải trước hệ thống cho ra sở trung thiên quán quân truyền kỳ vị diện cùng Lý Hoan đeo đao hậu vệ vị diện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.